Chương 1941 Tối cường thăng cấp hệ thống. Long Quang viễn cổ thế giới mở ra. Nhất niệm thành thần chủ thần khí, Long Quang thức tỉnh, đạo ác ma trên khung đỉnh phá tan, chấn động bát phương, thượng cổ thần chiến trường, thượng thần giới, chủ thần điện vị trí vị diện không một không khiếp sợ, bởi vì tất cả những thứ này đều là không chuyện có thể xảy ra, hiện tại phát sinh không dựa vào thượng cổ thần chiến trường tranh bá thành thần, dựa vào sức mạnh của chính mình phá tan ràng buộc khung đỉnh, trải qua sinh tử. Thu được mấy chục ức sinh linh ủng hộ nhất niệm thành thần này. Liền dường như một cái thần thoại, đạo ác ma trên, những kia vì là khung đỉnh cuộc chiến chết đi người toàn bộ bị Long Phi cấp cứu sống, cự nhân tộc, 12 địa ngục kẻ thu gặt vô số võ giả cùng bình dân bách tính, hô, Vương Thái tần tần hô một cái khí, một mặt say sưa, một mặt thích ý, liền như một cái hoa quý thiếu nữ giống như vậy, nói, để các ngươi nghe thấy được cái gì mùi sao? Yến Nam Thiên nhìn hắn cười nói, kể cái gì mùi? Vương Thái hưng phấn nói, "Ê tự do." Lữ Song Toàn gãi đầu một cái nói, "Ê ta không cái gì cảm giác, vẫn là giống như trước đây." Bách Vương Hoa cười nói, "Ê ta cũng nghe thấy được tự do mùi vị, chúng ta có thể rời đi đảo ác ma, chúng ta có thể bước lên thượng cổ thần chiến trường vị diện, hơn nữa, nói tới chỗ này, Bách Vương Hoa trong ánh mắt tràn ngập ước mơ, nói, "Ê nói không chắc ngày nào đó chúng ta có thể bước vào chiến trường, nói không chắc ngày nào đó chúng ta có thể thay đổi thế giới này." Long Phi đi tới, nhàn nhạt nói, ê sẽ. Mọi người thấy Long Phi, tất cả đều lộ ra hưng phấn nụ cười, y lão đại. Phi ca. Long Phi song quyền hơi nắm chặt, nói, ê nhất định sẽ có như vậy một ngày, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi bước vào tranh bá chiến trường, ta sẽ để thế giới này ở trước mặt chúng ta run rẩy, ta sẽ lập ra mới pháp tắc. Mọi người thấy hắn, ánh mắt nóng rực, bọn họ tin tưởng Long Phi, lúc này thiên thù đi tới, nhàn nhạt nói, ê Long Phi. Đây là một cái phi thường gian khổ con đường, thay đổi chính mình rất gian nan. Nếu muốn thay đổi thế giới rất khó thì truy cập http://2.2/truyni.net để đọc truyện y lực lượng pháp tắc trải qua mấy trăm thời gian vạn năm đã thâm căn cố đế, muốn thay đổi nó phi thường khó. Bất quá! Thiên thù cười cười nói, ở ngươi trải qua tất cả đối với ngươi mà nói đều là một loại đau khổ càng nhiều, đối với ngươi trưởng thành càng có lợi, ngươi mới sẽ đi càng xa. Hơn EA được rồi. Chúng ta phải về thánh Phật giới, hữu duyên chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Thiên thù hai tay tạo thành chữ thập nói một tiếng, Y A Di Đà Phật. Chợt thiên thù mang theo ba tên sư đệ một bước bước vào hư không, chớp mắt liền biến mất rồi, nhiệm vụ của bọn họ kết thúc cũng đến bọn họ hẳn là rời đi thời gian, hơn nữa. Thánh Phật giới luôn luôn ham muốn không để ý, nhưng là người đã ở trong gió lốc làm sao có thể không để ý. Bọn họ phải đi về khổ tu nên vì thánh Phật giới sinh tồn mà chiến đấu. Long Phi nhìn bọn họ bóng lưng biến mất, nhẹ nhàng nói, kệ đa tạ. Bạch Liên nói, ở ngươi là thánh tử, không cần đối với bọn họ cảm tạ, bọn họ làm hết thảy đều là hẳn là. Long Phi nói, kệ bọn họ là trợ giúp quá bằng hữu của ta, mặc kệ ta là cái gì thân phận, ta đều hẳn là cảm tạ, cũng phải cảm tạ các ngươi theo ta đồng thời chiến đấu. Long Phi nhìn chu vi mỗi người, nội tâm của hắn đều tràn ngập cảm kích. Chính là bởi vì sự giúp đỡ của bọn họ, hắn mới có thể đứng ở chỗ này, Yến Nam Thiên nói, rồi kỳ thực muốn nói cảm tạ người là chúng ta, nếu như không phải ngươi, chúng ta hiện tại chỉ là thần nhãn bên trong dung dế, sớm đã chết rồi. Đúng đấy. Chúng ta muốn cảm tạ. Toàn bộ đảo ác ma người đều muốn cảm tạ ngươi. Là ngươi phục sinh bọn họ. Ở ác ma người trên đảo trong lòng. Mặc kệ cái gì người nội tâm của bọn họ đều vô cùng cảm kích Long Phi cho bọn hắn hy vọng để bọn họ sống lại, Yến Nam Thi nói, để bước kế tiếp chúng ta nên làm sao đây? Long Phi lông mày căng thẳng, đối với bước kế tiếp hắn cũng không có đầu mối chút nào, hắn nhìn Đoạt Mệnh Thư Sinh, hỏi, để ta mẹ phi thăng sau khi sự tình ngươi biết không? Đoạt Mệnh Thư Sinh lắc đầu một cái, nói, thì không biết, cũng không người nào biết. Kim Bào Lão Tổ, nói, Long Phi, bước kế tiếp hẳn là dẫn dắt một nhóm người tiến vào thượng cổ thần chiến trường, tìm được tiến vào chiến trường lối vào. Chúng ta phá tan đảo ác ma ràng buộc, chủ thần điện thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ có sớm một chút tiến vào thượng cổ thần chiến trường mới có tư cách cùng chủ thần điện ganh đua cao thấp, cũng mới có thực lực ổn định. Trương Tam Thiên nói, ê không sai, chỉ có tiến vào chiến trường thế lực mới có lời nói quyền. Ngươi ngay ở trước mặt chủ thần giết chết mệnh vận thần. Chuyện này đối với chủ thần điện tới nói là vô cùng nhục nhã, bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa, chúng ta phải làm nhanh chóng tiến vào chiến trường. Thượng cổ thần chiến trường, nó là một cái phi thường đặc thù tồn tại, ngươi muốn thu được tất cả ở bên trong cũng có thể thực hiện, lực lượng pháp tắc vương giả thống trị, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến bên trong đều có, vì lẽ đó, chủ thần điện cũng chết nắm giữ ở bên trong chiến trường tất cả, chỉ có tiến vào chiến trường, chỉ có ở bên trong kiếm lấy có đủ nhiều công lao mới có thể có đất đặt chân. Long Phi khẽ gật đầu, nói, nghe được, 3 ngày thời gian chuẩn bị, sau đó tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Kim Bào lão tổ lại nói, kẻ thượng cổ thần chiến trường nhất định phải đi, thế nhưng Long Phi, đạo ác ma mới là ngươi căn cơ, đạo ác ma ngươi cũng phải bảo vệ cẩn thận. Lời của hắn không có nói rõ, thế nhưng Long Phi trong lòng nhưng rất rõ ràng, đạo ác ma là hắn thành thần địa phương, nơi này mấy chục ức sinh linh là sức mạnh của hắn cội nguồn, nếu như bọn họ chết đi, hắn thần cách sẽ rơi xuống, lại tiến vào thượng cổ thần chiến trường đồng thời, hắn nhất định phải bảo vệ tốt người nơi này. Long Phi mi tâm căng thẳng, gật gù, nói, kẻ ta biết rồi. Buổi tối, hạo nguyệt giữa trời, Long Phi ngồi ở một chỗ đoạn nhai trên, trong lồng ngực tựa ở Phách Vương Hoa, Phách Vương Hoa nhẹ nhàng xoa xoa Long Phi màu bạc tóc bạc, ở dưới ánh trăng, sợi tóc màu bạc sáng lên lấp lóa, tựa ở Long Phi trong lồng ngực, cảm giác làm cho nàng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Long Phi nhìn hạo nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập tưởng niệm, nghĩ mệnh vận thần nói những câu nói kia, kiều kiều linh hồn của bọn họ còn ở linh hồn lao tù bên trong giày vò, mà hắn giết mệnh vận thần, nhưng không có cách nào cứu bọn họ. Long Phi nội tâm rất khó chịu, hơn nữa đối mặt chủ thần bóng mờ thời điểm, Long Phi sức mạnh căn bản không đủ, đó chỉ là một đạo chủ thần ý niệm hắn liền không chống đỡ được, nếu như là bản tôn xuất hiện, hắn chỉ có bị nghiền ép. Phúc chủ thần, 10 vạn vị diện cường giả chí tôn, chân chính người trưởng khống, Long Phi còn không cách nào lay động, hắn còn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đem long hình dấu ấn còn có chủ thần khí long quang bên trong sức mạnh khai phá đi ra. Chủ thần khí long quang, Long Phi liếc mắt nhìn, cùng giai đoạn thứ nhất không có cái gì quá nhiều biến hóa, chỉ là long quang trên có thêm một đạo cùng trên cánh tay giống nhau như đúc long hình dấu ấn. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý niệm tiến vào long quang bên trong, y vù. Long hình dấu ấn lập lòe ra một trận ánh sáng, tiếp theo Long Phi bàn như tiến vào một thế giới khác ở trong, một cái khôi cự tập cực kỳ, một cái viễn cổ thế giới ở trong, đột nhiên, thế giới này nơi sâu xa cảm nhận được Long Phi khí tức, một đạo phá thiên tiếng rồng ngâm vang lên, ầm ầm ầm. Một đầu cả người vẫy màu vàng kim cự long bốc lên mà lên, này đầu cự long cùng trên cánh tay long hình dấu ấn giống nhau như đúc.